Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 672, sắp đầu ba rồi. Góc truyện audio.com. Chương 676. Sắp đầu ba rồi. Tần Manh Manh nắm lấy tay Tần Minh Xuân lắc đầu. Trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Em không muốn rời xa anh trai. Tần Minh Xuân nghe những lời này, cảm thấy đau lòng. Anh ta an ủi Tần Manh Manh hai câu. Đừng sợ, anh trai sẽ không rời xa em đâu. Nói xong, anh bất lực ngước nhìn Bạch Cẩm Xương. Đối với Tần Manh Manh, anh cảm thấy rất giống Bạch Cẩm Xương lúc đầu bị kẹt trong hẻm. Bơ vơ và cô đơn. Hơn nữa, để cứu Tần Minh Xuân, cô gái nhỏ này còn sứt đầu mẻ trán để lại sẹo. Anh ta thực sự cảm thấy đau lòng. Tất nhiên Bạch Cẩm Xương có thể nghe cuộc trò chuyện của hai người họ. Nhưng vì sợ cô gái nhỏ sẽ xấu hổ, cô sớm đã quay người đi. Tần Minh Xuân nói, chấm, cô Bạch, vậy đặt một phòng đôi đi. Tôi ở cùng cô bé. Cô bé còn nhỏ. Bạch Cẩm Xương gật đầu. Không nói gì, nhanh chóng đặt phòng. Đặt phòng xong, cô quay đầu nhìn Tần Minh Xuân. Tần Manh Manh vẫn đang nắm lấy cánh tay anh ta. Thấy cô quay lại, cô ấy lập tức buông tay ra. Đưa tay ra dụi dụi mắt, nhìn về phía chiếc ô tô bên đường. Bạch Cẩm Xương tâm trạng rối bời. Cô gái nhỏ này vừa nhút nhát lại nhạy cảm. Có vẻ như Tần Minh Xuân sau này sẽ phải chăm sóc cô bé. Cô nói với Tần Minh Xuân, chuyện công việc có thể để ngày mai nói. Nhưng để phòng cậu có việc phải làm, tôi sẽ ứng trước tiền lương cho cậu. Cậu thấy thế nào? Nếu Bạch Cẩm Xương muốn tuyển dụng người, cậu ta đương nhiên phải thể hiện thành ý của mình và thuyết phục đối phương. Kết quả, Tần Minh Xuân sau khi nghe lời của cô, lại lắc đầu. Không cần đâu. Lúc tôi đến, bố tôi đã đưa cho tôi một ít tiền. Đủ dùng rồi. Cậu ta đưa cho Tần Quốc Cường 90 triệu. Để ông ta đi trả tiền. Số tiền còn lại để lo cho cuộc sống ông ta và mẹ Tân. Tần Quốc Cường không có lo lắng về kinh tế. Đương nhiên không thể để Tần Minh Xuân đến thành phố lớn không một xu dính túi. Thành thật mà nói, Tần Quốc Cường phong kiến và ngu muội ngấm từ trong xương. Nhưng ông ta thật sự không còn gì để nói với Tần Minh Xuân. Bạch Cẩm Xương nghe vậy liền gật đầu. Cũng không nhất quyết đưa tiền. Khi gần đến khách sạn, Bạch Cẩm Xương nói, Tần Minh Xuân, tôi có thể thấy rằng cậu khác với những người ở thôn Đại Loan. Bất kể là về chuyện gì, trong tơ cậu cũng có tầm nhìn của riêng mình. Cậu còn cần Tần Manh Manh. Nếu đã không cần tôi ứng trước lương cho cậu, vậy tôi sẽ để công ty sắp xếp chỗ ở cho cậu. Việc này thì cậu đừng từ chối. Được không? Tần Minh Xuân gật đầu. Cảm ơn cô Bạch. Bạch Cẩm Xương. Một tiếng. Đến khách sạn. Để anh em Tần Minh Xuân xuống xe. Cô vốn định xuống xe đưa hai anh em đi nhận phòng. Nhưng Tần Minh Xuân từ chối. Cô Bạch, những việc còn lại chị không cần lo nữa. Tôi có thể tự mình. Nghe vậy, Bạch Cẩm Xương ánh mắt lóe lên. Gật đầu, đóng cửa xe lại. Nhìn Tần Minh Xuân dẫn Tần Manh Manh về khách sạn. Annie hơi ngạc nhiên. Cẩm Xương, chẳng phải Tần Minh Xuân này không phải xuất thân từ thôn Đại Loan sao? Sao tôi cảm thấy anh ta không những không giống người ở đó mà còn giải quyết công việc rất bình tĩnh. Điềm tĩnh không giống như 19 tuổi. Trong đầu Bạch Cẩm Xương xuất hiện một suy nghĩ lát. Cô lắc đầu, tôi cũng không biết, nhưng anh ta chỉ là một nhà thiết kế cho phòng làm việc của chúng ta. Chúng ta không cần lo lắng nhiều như vậy. Annie gật đầu và không nói gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Bạch Cẩm Xương cùng Annie đến khách sạn nơi Tần Minh Xuân đang ở. Tần Minh Xuân đã dậy từ lâu, mua quần áo mới cho anh ta và Tần Manh Manh ở trung tâm mua sắm gần đó. Tối hôm qua bọn họ mặc quần áo từ trong thôn đi vào khách sạn. Mặc dù không ai nói gì, nhưng ánh mắt mà những người đó nhìn họ khiến Tần Minh Xuân rất khó chịu. Mặc dù hiểu rõ Có những người không có ác ý. Chỉ ngạc nhiên làm sao một người như vậy lại đến ở trong khách sạn. Nhưng cậu ta có thể không để bụng những điều đó. Nhưng cậu ta không muốn cô em gái nhỏ Trần Mạnh Man bị coi thường như vậy. Sau khi mua quần áo, cậu ta mua thêm 2 chiếc điện thoại di động rẻ rẻ cho 2 người và xin 2 chiếc SIM điện thoại. Để liên lạc cũng dễ hơn. Khi cậu ta đang dạy Tần Manh Manh cách gọi điện thoại, Bạch Cẩm Xương đi đến. Cửa khách sạn mở ra. Bạch Cẩm Xương nhìn thấy 2 người đã thay quần áo mới. Cũng có chút thay đổi. Đặc biệt là Tần Minh Xuân. Xét về khí chất của cậu ta, khiến họ người ta cảm thấy cậu ta không giống như đến từ chỗ như thôn Đại Hoa. Vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt Bạch Cẩm Xương. Anh ta nhanh chóng chỉnh trang lại. Tần Minh Xuân, hôm nay tôi tới đây để dẫn cậu đến phòng làm việc xem thử. Nhân tiện nói chuyện tiền lương. Tần Minh Xuân gật đầu. Được, vậy thì chúng ta đi thôi. Bạch Cẩm Xương gật đầu. Lúc này, Tần Manh Manh vẻ mặt bất an nhìn Tần Minh Xuân. Anh trai, anh đi đâu vậy? Tần Minh Xuân do dự một lúc. Vẫn không nên đưa cô đi cùng. Manh Manh, em chơi trong phòng đi. Đừng chạy lung tung. Nếu em đói thì cứ làm theo lời anh trai dạy. Gọi quầy lễ tân làm cơm cho. Anh trai về sẽ trả tiền. Cập nhật nhanh nhất trên TG. CIELA. COM. Tần Manh Manh cau mày. Vẻ mặt đáng thương. Anh trai, em đi cùng anh được không? Tần Minh Xuân nghiêm nghị nói. Hôm nay anh trai chắc là sẽ khá bận. Hơn nữa sau này nếu anh đi làm, em cũng phải ở một mình. Em phải học cách sống ở đây đi. Nghe vậy, Tần Manh Manh không khỏi bật khóc. Em không muốn xa anh trai. Ở đây không tốt chút nào. Anh trai, chúng ta đi về thôn Đại Hoa đi. Em muốn trở về. Sau một đêm, sự phấn khích và tò mò về sự phồn hoa và náo nhiệt của Trà Giang mang đến cho Tần Manh Manh đã hết. Hiện tại Tần Manh Manh chỉ cần nghĩ đến việc Tần Minh Xuân ra ngoài một mình. Cô bé sợ mình sẽ bị bỏ lại nơi này. Lòng cô bé đầy lo lắng. Tần Manh Manh khóc. Trái tim Tần Minh Xuân lập tức mềm lại. Manh Manh, đừng khóc. Bạch Cẩm Xương không nhìn được nữa. Tần Minh Xuân, hay là cậu cứ dẫn em gái đi. Hôm nay cậu cũng không phải chính thức đi làm. Chỉ nói về công việc và tiền lương thôi. Sau này nếu cậu đi làm, để cô bé từ từ quen với việc ở một mình. Nhân đây học thêm chút gì cũng tốt mà. Nghe vậy, Tần Minh Xuân bất lực thở dài. Vậy cũng được. Nói xong anh ta nhìn Tần Manh Manh. Đừng khóc, Manh Manh, anh đưa em đi cùng. Nhưng sau này em còn phải học cách tự lập. Không thể để anh trai đưa em đi khắp nơi được. Tần Manh Manh nghẹn ngào gật đầu, tỏ vẻ rất buồn bã. Bộ dạng nhỏ bé tội nghiệp đó, xem ra trong tim Bạch Cẩm Xương không hề muốn nhìn thấy. Cô nói, thật ra, nhiều khi con trai tôi không muốn ở nhà, tôi sẽ đưa nó đến công ty. Cậu cứ để, em gái cậu từ từ thích nghi. Tần Minh Xuân nghe vậy đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Cẩm Xương. Con trai của chị có con rồi sao? Xin hãy đọc truyện tại Trang Chú Yên, O.G. Bạch Cẩm Xương giật mình. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tần Minh Xuân. Cô cười. Sao vậy? Không giống sao? Tần Minh Xuân lắc đầu. Nén lại cảm xúc phức tạp trong lòng. Không phải. Tôi chỉ ngạc nhiên là chị còn trẻ như vậy mà đã có con rồi. Không có ý gì khác. Bạch Cẩm Xương lắc đầu cười. Còn trẻ gì nữa? Tôi cũng đã 26 tuổi rồi. Theo như lời của người trẻ, sau 25 tuổi là tôi sắp đầu ba rồi. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Bạch Cẩm Xương, Tần Minh Xuân trong lòng có chút tế nhị. Có vẻ như Mặc Tu Nhân và Cẩm Xương đang sống rất tốt. Cậu ta càng không nên quấy rầy cuộc sống của họ. Nghĩ đến đây, Tần Minh Xuân lau nước mắt cho Tần Manh Manh, nhìn Bạch Cẩm Xương nói, đi thôi, cách chương.